Mùa hè năm ấy thật đẹp. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe mấy lời của Bảo Trân, cả khuôn mặt Hạ Dương tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Đang lúc muốn phân tích cho cô hiểu thì Chí Khang và Gia Luân đã bước ra. Cô xấu hổ dịch người sang một chút nhường chỗ cho Gia Luân. Gia Luân đặt khay đựng khoai nướng lên bàn. Anh cười nói, mọi người ăn đi cho nóng. Khoai đợt này là loại một đó. Hạ Dương tuy rằng không quen cách sống ở đây, nhưng cô cũng biết khoai lang mật là đặc sản ở Đà Lạt. Nhìn mấy người đều vui vẻ bắt đầu lột vỏ khoai, Hạ Dương cũng thoải mái đưa tay ra. Chỉ là tay cô chưa kịp chạm thì Gia Luân đã bẻ đôi củ khoai trên tay mình chia cho cô một nửa. Hạ Dương ngại ngùng cười, em cảm ơn. Tiếp theo đó là bốn người cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Bảo Trân rất hoạt bát. Cô vừa cười vừa kể lại mấy chuyện vui thời cấp 3 cho mọi người nghe. Chí Khang tuy rằng không học chung trường với bọn họ, nhưng nghe Bảo Trân kể anh cũng rất phối hợp mà cười nói theo. Ăn xong Bảo Trân liền nói còn có việc nên cùng Chí Khang quay về. Cô đẩy Hạ Dương về phía Gia Luân nói. Anh Luân cho em gửi Hạ Dương ở đây chơi nha. Cô ấy mới đến còn chưa quen thuộc đường xá. Em lại bận rộn quá. Gia Luân cười đáp. Được thôi. Hạ Dương ngại ngùng định từ chối. Không ngờ Bảo Trân đã nheo mắt ra hiệu với cô. Sau đó nhanh nhẹn kéo Chí Khang rời đi. Bàn tay định giữ Bảo Trân của Hạ Dương vẫn còn giơ ra ở không trung. Nhìn thấy bạn thân của mình đi nhanh như vậy, khóe môi cô liền rụt rụt. Cuối cùng chỉ đành cười gượng rồi thu tay về. Gia Luân cười cười. Xem ra bọn họ muốn tác thành cho anh với em rồi. Hạ Dương không ngờ Gia Luân lại nói thẳng ra như vậy. Cô cười nói. Hai người đó thiệt là. Gia Luân có vẻ rất thoải mái. Anh xoay người nói với Hạ Dương. Anh vẫn còn độc thân nên em không cần phải ngại đâu. Hả? Hạ Dương mở to mắt nhìn qua Gia Luân. Nếu bình thường cô sẽ nói. Anh còn độc thân nhưng em thì có chồng rồi. Nhưng nhớ đến lời Bảo Trân nói. Cô chỉ cười khan rồi không nói gì nữa. Gia Luân cũng không gò bó gì cô. Anh hỏi, em có muốn ra trung tâm chơi không? Hạ Dương lắc đầu. Thôi, ở đó đông người lắm. Hiện tại Hạ Dương chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh. Càng ít người càng tốt. Sau lần bị dẫm đạp ở Tokyo, cô có chứng bị sợ đám đông. Gia Luân không nói gì nữa. Anh gật đầu rồi cùng cô đi vào bên trong quán. Hạ Dương sợ anh bận nên nói. Anh có bận thì đi đi à, em tự chơi một mình cũng được. Gia Luân nhìn cô mấy giây rồi nói. Vậy em tìm chỗ nào thoải mái mà chụp hình đi. Ở chỗ này của anh nhiều cảnh đẹp lắm. Anh vào quầy làm chút chuyện. Một lát sẽ đi tìm em. Hạ Dương gật đầu. Sau đó thật sự đi tìm một nơi yên tĩnh để ngồi. Chỉ là cô không mang theo điện thoại nên không có chụp hình gì cả. Từ lúc rời đi Hạ Dương đều tắt nguồn điện. Nhiều lắm cũng chỉ sử dụng chiếc điện thoại có hình tai si kia. Mà ở đây có nhiều nơi sóng bị yếu. Hạ Dương cảm thấy không cần phải gọi cho ai nên cũng dứt khoát bỏ hết cả hai cái ở phòng Bảo Trân luôn. Gia Luân nói đúng. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Ngoại trừ những ngọn đồi ở phía xa ra. Bên dưới còn có nông trại của người dân. Còn có nơi trồng rất nhiều loại hoa. Màu sắc quả thật là rất rực rỡ. Mặc dù mặt trời đã lên cao nhưng nhiệt độ vẫn còn rất thấp. Hạ Dương kéo cao cổ áo của mình. Sau đó thu người lại mà ngồi lên một chiếc ghế mây gần đó. Ngồi không thì sẽ suy nghĩ linh tinh. Không biết từ lúc nào Hạ Dương lại nhớ đến Tai Si. Nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ của bọn họ. Bất giác nước mắt rơi xuống, cô cũng không để ý, lúc Gia Luân tìm thấy Hạ Dương. Khuôn mặt cô đã giàn giụa nước mắt, chiếc mũi nhỏ cũng vì lạnh mà đã ửng đỏ lên. Gia Luân không biết cô xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy cô gái nhỏ khóc như vậy anh cũng không đành lòng. Vội vàng cầm khăn giấy đưa đến cho cô. Hạ Dương sửng sốt, sau đó mới phát hiện mình đang khóc. Cô nhận lấy khăn giấy sau đó xấu hổ nói. Em cảm ơn. Gia Luân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Anh cũng đưa mắt nhìn về phía trước một lúc. Đợi cho Hạ Dương bình ổn lại tâm trạng anh mới lên tiếng. Đã tốt hơn chưa? Hạ Dương hít hít mũi. giọng nói có phần gượng gạo. Dạ rồi. Lúc này Gia Luân mới quay sang nhìn cô. Anh mỉm cười, giọng nói ấm áp lần nữa vang lên. Đã lớn như thế này rồi, anh đoán là em đang khóc vì chuyện tình cảm đúng không? Hạ Dương cảm thấy Gia Luân khác xa với lúc trước. Tuy vẫn là bộ dạng hòa đồng và gương mặt thân thiện, nhưng câu từ nói ra lại khiến cho người nghe bị nghẹn. Nào có người con trai nào trước mặt mấy cô gái lại nói mấy lời rõ ràng ra hết như vậy chứ? Hạ Dương không trả lời câu hỏi của Gia Luân. Cô nói sang một vấn đề khác. Sao anh khác với lúc trước nhiều vậy? Gia Luân không để bụng chuyện cô không trả lời câu hỏi trước đó của anh. Nghe cô nói anh chỉ bật cười. Em so với lúc trước cũng khác rất nhiều mà. Hai người lúc trước cũng chỉ là học chung trường. Gặp mặt nhau vài lần. Nhiều lắm cũng chỉ là xả giao một hai câu. Bây giờ mở miệng ra lại giống như là đã thân thuộc với nhau từ lâu. Hạ Dương khẽ cười. Anh có tiếp xúc với em bao nhiêu đâu mà biết em khác trước. Gia Luân vẫn giữ nguyên khuôn mặt đang cười của mình mà nói. Không tiếp xúc nhiều, nhưng có thể nhìn ra được dáng vẻ tự tin. Khuôn mặt tràn đầy khí chất học bá của em. Lần này thật sự chọc cho Hạ Dương cười ra tiếng. Lúc trước quả thật cô có hơi kiêu ngạo. Ngày thường ngoại trừ việc học ra cũng không quan tâm gì nhiều. Lại ỷ vào mình là học sinh giỏi toàn khối nên không chủ động kết giao bạn bè với người khác. Theo cách nói của các bạn cô lúc đó chính là cô rất chảnh. Hạ Dương cũng lười chấp nhất với mấy cái danh hiệu mà bạn bè cô đặt cho. Trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện cái gì cũng phải giỏi hơn người khác. Do vậy nên 3 năm cấp 3 cô chưa từng hẹn hò với ai. Có mấy người theo đuổi đều bị cô nói. Muốn theo đuổi tôi, được thôi. Học giỏi hơn tôi đi rồi nói. Cuối cùng mấy người kia đều yên lặng bỏ cuộc. Khó khăn lắm mới thích thầm một người. Nhưng người này là đàn anh lớp trên. Lại là thần tượng của cả bọn con gái ở trường. Lúc đó cô cứ nghĩ chỉ cần học thật giỏi là sẽ theo đuổi được anh. Không ngờ chưa kịp mở miệng thổ lộ anh đã tốt nghiệp và lên đại học rồi. Hạ Dương không phải là người dễ bỏ cuộc. Chỉ là sau khi kết thúc cấp 3 cô lại được Tuấn Vĩ dẫn sang Nhật. Chuyện tiếp theo thì ai cũng biết. Cô lại điên cuồng thích một người chỉ mới gặp một lần. Lại vì người ta mà bất chấp kết quả. Cuối cùng chỉ có thể ôm một trái tim đầy thương tổn mà rời đi. Nhớ đến những chuyện cũ. Hạ Dương lại thở dài. Gia Luân thấy vậy liền nhíu mày. Nụ cười trên môi đã thu lại. Thật sự là em bị thất tình sao? Hạ Dương lại bị anh chọc cười. Cô không nói gì chỉ khẽ. Một tiếng. Gia Luân lại lên tiếng. Anh biết ngay mà. Với tính cách của em sao có thể ủ dột như vậy? Xem ra lần này là bị người ta bỏ rồi. Đầu Hạ Dương đầy vạch đen. Cô không thèm ngại ngùng gì nữa mà trực tiếp lườm Gia Luân. Em nhớ hồi trước anh đâu có nhiều chuyện vậy đâu. Gia Luân bật cười. Con người ai cũng phải trưởng thành mà. Đâu thể nào giữ mãi được dáng vẻ cũ. Hạ Dương lại hỏi. Anh có cảm thấy mình trưởng thành theo chiều hướng sai lệch không? Gia Luân lại cười lớn hơn. Em nhìn ra nhanh thật đó. Thật ra anh cũng từng bị thất tình. Sau đó thì lựa chọn bỏ hết quá khứ mà sống vui vẻ hơn. Hạ Dương tự nhiên cảm thấy không còn buồn nữa. Nói chuyện với Gia Luân khiến cô nhớ đến Takeshi. Anh ta cũng là một người lạc quan giống như vậy. Cách chương.